Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2200, Vạn Linh Kiếm Kinh cùng Thiên Khôi Mật Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa năm sau, Thanh Ly Hải vực góc Tây Bắc bốn đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới cũng không lâu lắm, bốn đạo độn quang dừng ở nhất tọa phạm vi ngàn dặm trên hoang đảo không, hòn đảo đông bộ là một mảnh chập trùng bất định xanh biếc sơn mạch núi cao rừng rậm, tây bộ là bình nguyên. Độn quang thu vào, lộ ra Vương Mạnh Bân bốn người thân ảnh, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Vương Mạnh Bân thần thức mở rộng, cẩn thận liếc nhìn cả hòn đảo nhỏ, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bốn người rơi vào một cái hẹp dài tiểu sơn cốc bên trong mọc đầy cỏ dại, thạch bích gập ghềnh, nhìn qua không có gì đặc biệt. Kim Bảo lão giả lấy ra một mặt lóng lánh trận kỳ, hướng về mỗ mặt thạch bích nhẹ nhàng lắp một cái, một mảnh hoàng sắc hào quang lướt qua trên vách đá bỗng nhiên hiện ra một cái trượng đại cửa động, trong động âm u ẩm ướt. Kim Bảo lão giả sải bước đi vào, Vương Mạnh Bân ba người theo sát phía sau. Đi mấy trăm bước bọn hắn đi tới phần cuối, một cái mẫu đại động cuột xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đỉnh chóp là dài ngắn không đồng nhất thạch nhũ, thạch bích gập ghềnh. Kim Bảo lão giả vung tay áo một cái, một trận chói tai tiếng xé gió lên, mấy trăm đạo mảnh khảnh kim quang bắn ra, lần lượt đánh vào mỗ mặt trên vách đá. Một trận, đinh đinh, trầm đục thạch bích chia năm xẻ bảy, đại lượng toái thạch lăn xuống đến, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có một cái dị thú đồ án, chuột thủ thân hổ cánh chim đuôi rắn. Đây là thú thổ thôn linh trận, uy lực không sẽ quá cường, chúng ta bốn người liên thủ phá trận nên có thể phá mất này trận. Bạch Ngọc Kỳ phân tích nói, ta lần trước pháp lực hao hết cũng vô pháp phá vỡ này cấm chế. Kim Bảo lão giả nhíu mày nói, trên tay của ta có một bộ ngũ giai trận pháp, ta vận dụng trận pháp phá trận, các ngươi thi triển tối cường thần thông phá trận, không cần lưu thủ. Bạch Ngọc Kỳ vừa nói, một bên lấy ra mấy trăm cán hồng quang lòe lòe trận kỳ các đánh vào một đạo pháp quyết, mấy trăm cán hồng sắc trận kỳ lập tức hồng quang đại phóng, hóa thành mấy trăm đạo hồng sắc độn quang, chui xuống đất đáy không thấy. Nàng lấy ra một mặt hồng quang lưu chuyển không ngừng thất giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, hư không bỗng nhiên hiện ra điểm điểm xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ sau, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, có lên ngàn khỏa nhiều, động cột nhiệt độ bỗng nhiên đề cao. Lên ngàn khỏa xích sắc hỏa cầu lần lượt nện ở màn ánh sáng màu vàng thượng diện, tại một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng bên trong, cuồn cuộn liệt diễm che mất màn ánh sáng màu vàng. Vương Mạnh Bân ba người nhao nhao xuất thủ phá trận, động cuột đung đưa kịch liệt đứng lên, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, đại lượng toái thạch lăn xuống tới. Một canh giờ sau, nương theo lấy nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màn ánh sáng màu vàng nổ bể ra đến, một cái vài trăm trượng đại thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong thạch thất bên trong có một bộ hình người thi hài trên tay mang theo một mai màu xanh chữ vật giới, cẩn thận quan sát thi hài trên thân nhiều chỗ xương cốt đều có vết rách, hiển nhiên khi còn sống bị trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Bảo lão giả tay áo lắp một cái, một mảng lớn mảnh khảnh kim quang bay ra kích hủy thi hài, một tay một chảo chữ vật giới hướng hắn bay tới, thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh màu xanh hào quang lướt qua trên mặt đất nhiều một đống lớn đồ vật, trong đó một kiện thanh quang lòe lòe trường kiếm làm người khác chú ý, trường kiếm màu xanh thượng diện có mấy đạo nhỏ bé vết rách tàn mát ra một cỗ dọa người sóng linh khí. Trung phẩm thông thiên linh bảo, Kim Bảo lão giả hoảng sợ nói, ánh mắt lửa nóng. Bốn người bọn họ phân tán ra đến, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, lẫn nhau đề phòng. Tất cả ngọc giản về ta ai cũng không thể xem, các ngươi không có ý kiến đi. Vương Mạnh Bân ngữ khí trầm trọng, mấy chục cái ngọc giản, khả năng có công pháp, Vương Mạnh Bân không để cho khác nhân xem xét nội dung, trung phẩm thông thiên linh bảo xác thực chân quý, đáng tiếc là phi kiếm mà không phải lôi thuộc tính bảo vật. Hắn bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, hắn tự hy vọng đạt được công pháp, những vật khác ngược lại là thứ yếu. Không có ý kiến, lão phu muốn món kia trung phẩm thông thiên linh bảo. Kim Bảo lão giả vội vàng phụ hòa, Vương Mạnh Bân đối trung phẩm thông thiên linh bảo không cảm thấy hứng thú, chính chúng hắn ý muốn. Hết thảy có 5 kiện thông thiên linh bảo, 1 kiện trung phẩm, 4 kiện hạ phẩm, còn có hơn 7 triệu linh thạch cùng một đống thượng vàng hạ cám đồ vật. Đi qua hiệp thương, Kim Bảo lão giả muốn trung phẩm thông thiên linh bảo cùng 100 vạn linh thạch, váy đỏ thiếu phụ lấy đi 2 kiện thông thiên linh bảo cùng 200 vạn linh thạch, Bạch Ngọc Kỳ muốn một bộ ngũ giai trận pháp, 1 kiện thông thiên linh bảo cùng 100 vạn linh thạch, đồ còn dư lại đều là Vương Mạnh Bân. Sự tình hôm nay, hy vọng mọi người chớ nói ra ngoài, chẳng tốt cho ai cả. Kim Bảo lão giả dặn dò, nói xong lời này, hắn hóa thành một đạo độn quang rời đi. Trung phẩm thông thiên linh bảo giá trị quá lớn, hắn lo lắng Vương Mạnh Bân giết nhân đoạt bảo, hắn biết rõ Vương Mạnh Bân thực lực. Váy đỏ thiếu phụ cũng không dám ở lâu, vội vàng rời đi. Vương Mạnh Bân cũng không gấp gáp, cầm lấy một mai ngọc giản dán tại mi tâm, xem xét đứng lên. Bạch Ngọc Kỳ thu hồi trận pháp, đứng ở một bên chờ. Nói thật lần này tầm bảo, Vương Mạnh Bân là nhất thua thiệt kim bào lão giả nhất kiếm. Vương Mạnh Bân tỉnh không để ý từng cái xem xét ngọc giản nội dung. Động phủ chủ nhân là một tên gọi Thanh Hư cư sĩ hóa thần tu sĩ, hắn tiên tổ là luyện hư tu sĩ, từng tiến vào đại thừa tu sĩ tọa hóa động phủ, mang ra không ít đồ tốt, đáng tiếc chết tại lần thứ tư đại thiên kiếp dưới, trung phẩm thông thiên linh bảo cũng là theo tọa hóa trong động phủ mang ra. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Mạnh Bân trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Mấy chục cái ngọc giản, chân chính có vật giá trị cũng không nhiều, Vạn Linh Kiếm Kinh cùng Thiên Khôi Mật Sách là chân quý nhất. Vạn Linh Kiếm Kinh là một môn kiếm tu công pháp, trong ngọc giản chính có nửa phần trên, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, bổ sung nhiều loại đại uy lực kiếm trận, biến hóa khó lường. Thiên Khôi Mật Sách ghi chép nhiều loại khôi lỗi phương pháp luyện chế, bao quát lục giai khôi lỗi thú, nó bên trong có một loại gọi thế kiếp khôi lỗi đặc thù khôi lỗi, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mình một mạng, bất quá độ khó luyện chế tương đối cao. Vương Mạnh Bân khẽ thở dài một hơi, thu hồi tất cả ngọc giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn cũng đến Huyền Dương giới, ngược lại là có thể đem Vạn Linh Kiếm Kinh cùng Thiên Khôi Mật Sách cho bọn hắn, Vương Mạnh Bân không cần. Vương đạo hữu, không có ngươi muốn đồ vật, Bạch Ngọc Kỳ tò mò hỏi. Vương Mạnh Bân lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, ném cho Bạch Ngọc Kỳ, nói ra. Bạch tiên tử, trong này là một chút bảy trận tâm đắc, ngươi nên cần dùng đến, tiễn ngươi. Bạch Ngọc Kỳ tiếp được ngọc giản, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra như si như say biểu lộ. Đa tạ Vương đạo hữu. Bạch Ngọc Kỳ cảm ơn đạo thần sắc kích động. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Hy vọng ngươi mau chóng hỗ trợ bố trí xuất ngũ giai lôi thuộc tính trận pháp. Vương Mạnh Bân thúc giục nói, xem đến chỉ có thể trông cậy vào nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư, đang trao đổi ra ngoài phía trước, hắn hy vọng phá giải cấm chế, xem xét nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại nội dung, muốn là một loại nào đó đại uy lực bí thuật, hắn tựu đi đại vận. Bạch Ngọc Kỳ gật gật đầu cùng Vương Mạnh Bân rời đi nơi đây. Cách chương.